Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, trong cõi U Minh. Cái này đương nhiên xem như ta sự tình, Lâm Ý không có giả mồm. Hắn rất chân thành, đối mặt lão nhân câu nói này, trong óc hắn nghĩ đến là vô luận Trần Bảo Uyển vẫn là Tiêu Thục Phi. Đối với hắn mà nói đương nhiên đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn ưa thích Tiêu Thục Phi, Thạch Dung năm đó cùng hắn trêu ghẹo, thậm chí trực tiếp hô Tiêu Thục Phi là vợ của hắn. Mà Trần Bảo Uyển cùng Thạch Dung đồng dạng, cũng là bạn bè ngoan cố của hắn. Thậm chí không nói những người này, nếu là hôm nay có nguy hiểm chính là Tiêu Tố Tâm hoặc là Tề Châu Cơ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tính toán hết thảy nguy hiểm, đem hết khả năng đi cứu giúp. Dù là nỗ lực chính mình sinh mệnh, chân chính bằng hữu cùng người yêu ở giữa, hắn cho rằng nhất định là như thế. Nếu không lại như thế nào xem như thực tình, chỉ là có thể không tính toán sinh tử của mình an nguy mà làm như thế. Đối với tên này nhìn quen lõi đời lão nhân mà nói, hắn ở trong lòng đối với Lâm Ý đánh giá tự nhiên lại cao mấy phần. Hắn mặc dù lão, nhưng cũng không cứng nhắc. Hắn thấy, có một số việc chỉ cần sau cùng kết quả là tốt, đưa qua trình khúc chiết một chút, hoặc là làm ra chút thỏa hiệp cũng đáng. So sánh điểm ấy, hắn rất nhiều học sinh ngược lại càng thêm cổ hủ một chút. Bởi vì thân thế có hạn, rất nhiều quân đội tướng lĩnh khả năng cũng sẽ không thích Lâm Ý dạng này tội thần con trai. Nhưng tại hắn trong mắt, Lâm Ý có được hết thảy ưu tú tướng lĩnh tiềm chất, mà lại cùng hắn thưởng thức nhất mấy tên học sinh đồng dạng. Lâm Ý còn có được loại kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đi theo đặc chất. Hẳn là Trần gia. Hắn ôn hòa nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói, ta biết rõ Trần gia có rất nhiều người tại phụ cận núi rừng bên trong xuất hiện qua. Lớn như vậy chiến trận, hẳn là ngươi nói Trần gia thiên kim không thể nghi ngờ là Trần Bảo Uyển. Lâm Ý thân thể có chút rét run. Hắn nhìn lấy tên này lão nhân, nhẹ giọng mà vội vàng hỏi nói, vậy có phải biết rõ nàng hiện tại có khả năng ở đâu? Trần gia những người tu hành kia, cho dù là một nửa người, đều so với chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại lợi hại rất nhiều. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi coi như có thể đuổi kịp đi qua, cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Diệp Kinh chậm vừa nói, huống chi ngươi bây giờ tình huống không thể lạc quan. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi vừa mới đối phó tên kia Bắc Ngụy người tu hành, nuốt hẳn là long huyết đan, loại này hổ lang dược, sẽ đại thương nguyên khí. Ngươi rất khó giống như trước đó đồng dạng chiến đấu. Việc quan hệ tu hành bí ẩn, Lâm Ý vô pháp giải thích. Kỳ thật long huyết đan loại này dược vật đối với hắn lúc này kỳ thật cũng không có quá lớn tổn thương. Hắn nghĩ, nói, cũng không thể không hề làm gì. Nếu là ngài biết rõ bọn hắn chỗ phương vị, ta hay là hy vọng ngài có thể nói cho ta. Vạn nhất lúc này Bắc Ngụy âm mưu còn không có phát động, vạn nhất ta có thể mau chóng đem tin tức truyền lại đến trước mặt nàng, tổng sẽ khá hơn một chút. Mà lại, Lâm Ý dừng một chút, nói, người bên ngoài cho hắn quân tình, tại chưa xác thực dưới tình huống, nàng có khả năng chưa hẳn tin tưởng, nhưng là ta nói cho nàng biết sự tình, nàng nhất định sẽ tin tưởng. Vậy cái này sự kiện, ta sẽ tận lực theo hai con đường đồng thời đi. Lão nhân đối bên cạnh hai tên gần tùy tùng nói vài câu, sau đó cái kia hai tên gần tùy tùng phân biệt rời đi. Hắn lại quay đầu đối Lâm Ý nhẹ giọng giải thích nói, ta sẽ an bài người trước truyền ra quân tình, đồng thời ta sẽ nghĩ cách đến hỏi Trần gia những người tu hành kia lúc này có khả năng ở nơi nào hoạt động. Đa tạ. Lâm Ý sắp mừng rỡ. Hắn lần nữa đối tên này lão nhân khom mình hành lễ. Nói chuyện của người khác, thật là nói một chút chuyện của mình ngươi. Lão nhân ôn hòa nhìn lấy hắn, chậm rãi nói rằng, ta và ngươi nói lâu như vậy, nhưng lại chưa cảm giác được ngươi có bao nhiêu chân nguyên khí tức. Lại thêm trước đó chiến trận, ngươi sử dụng ra những thủ đoạn nào? Tại ta phán đoán, tu vi của ngươi cũng không cao, chỉ là nhục thân lực lượng rất mạnh đại. Như vậy, có quan hệ tu vi của ngươi, ta có thể có gì có thể giúp chỗ của ngươi? Ngươi hẳn là minh bạch, bây giờ đang mảnh rừng núi này bên trong, không có cái gì tu vi cùng lực lượng trọng yếu. Lâm Ý cứng nghe được ra hảo ý của hắn, cũng minh bạch đối phương cũng không có tìm tòi nghiên cứu chính mình tu vi cùng sở tu công pháp ý. Đồ, cho nên hắn cũng không có giải thích cái gì, cũng không khách khí, nói, những này thuần túy dẫn linh dược đối với ta hiện tại cũng không đại dụng. Nếu là có cùng tăng cường nhục thân có liên quan linh dược, lại là chính tốt. Diệp Kinh khẽ cười một tiếng, hắn con mắt chỗ sâu lại có chút tiếc nuối. Hắn vô pháp từ Lâm Ý trên thân liên tưởng đến không biết bao nhiêu năm trước Đại Câu La. Hắn cũng không rất mừng vui mừng nhìn những cái kia lệch môn điển tịch cùng bút ký. Cho nên hắn mặc dù thông thái học rộng, nhưng là tại khác biệt phương diện, hắn thậm chí cũng không biết rõ Đại Câu La nhân vật như vậy. Hắn chỉ là coi là Lâm Ý sở dĩ có được chiến lược như vậy, chỉ là đang tận lực hướng phía nhục thân luyện thể phương diện phát triển. Nhưng đối với hắn loại này chính thống người tu hành mà nói, loại kia nhục thân luyện thể tự nhiên là đường nhỏ, đến thừa thiên cảnh phía trên, thiếu đi rất nhiều chân nguyên diệu dụng nhục thân người luyện thể. Rất khó cùng hắn dạng này kiếm sư chống lại, nhưng hắn dù sao rộng rãi, bất cứ chuyện gì cũng không khả năng hoàn mỹ, nhất là bây giờ linh hoang đến. Thế là hắn gật đầu một cái, cũng thành khẩn nói rằng, hiện tại linh hoang đã tới, Mi Sơn dạng này gặp gỡ sau này khả năng không quá lại có. Người lựa chọn dạng này con đường tu luyện, cũng chưa chắc không phải thông minh cách làm. Lâm Ý dù sao không có triệt để thẳng thắn, mà lại hắn nhìn ra được tên này lão nhân kế tiếp còn có lời nói. Cho nên hắn không nói gì, chỉ là nghe lão nhân đối sau lưng một tên người hầu nói nhỏ vài câu. Sau đó tên kia người hầu cùng chung quanh một số người chuẩn bị một ít gì đó, chứa vào một cái túi vải bên trong, đưa cho lão nhân lại đưa cho Lâm Ý, nói, đây là ta cùng các học trò ta một chút tâm ý. Lâm Ý không có cự tuyệt, thản nhiên thu xuống, ngươi cũng rất tốt. Lão nhân ôn hòa ánh mắt rơi vào Lâm Ý sau lưng Nguyên Yến trên người. Hắn tán dương nói rằng, ngươi cho dù cũng không có bao nhiêu dư lực, biết rõ nguy hiểm, vẫn còn một mực đi theo phía sau hắn không bỏ, cũng là có nghĩa. Nguyên Yến buông thõng đầu, dường như ngượng ngùng, chỉ là nghe hắn câu nói này, nàng lại là rất muốn cười. Cái gì trí giả, cái gì tam thanh lão nhân, nàng muốn cười, không chỉ là bởi vì Diệp Kinh lúc này câu nói này, còn tại ở trước đó hắn cùng Lâm Ý đối thoại, nàng hiện tại rất hy vọng tên này lão nhân thật có thể hỏi đến Trần Bảo Uyển hướng đi. Cứ như vậy, nàng chỉ cần tiếp tục đi theo Lâm Ý, hoặc là liền có thể chân chính tiếp cận đến Trần Bảo Uyển bên cạnh. Nàng lúc trước bỏ ra nhiều như vậy sức lực bố cục, lại ngược lại bị Nam Thiên Viện những người kia phản bày một đạo. Hiện tại nếu là bởi vì cái này Nam Thiên Viện tân sinh ngược lại chân chính đến Trần Bảo Uyển bên cạnh, đây chẳng phải là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chẳng phải là chuyện tốt. Nam nữ khác biệt, lão nhân một tên gần tùy tùng, cũng là một người tu hành đến Nguyên Yến trước người, đưa cho Nguyên Yến một phần thương dược, đồng thời nói bốn chữ này, ý tứ này cực kỳ đơn giản, bởi vì ngươi là nữ tử, cho nên liền không tiện giúp ngươi chữa thương. Đa tạ, Nguyên Yến cảm thấy những người này cũng có hứng thú, nàng nhịn cười, nhẹ giọng nói một câu, tiếp nhận thương dược, ta mình có thể, kỳ thật ta đại khái biết rõ Trần gia người tu hành ở nơi nào. Tiếp lấy nàng,